cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Hàn đại tiểu thư liền thích tiểu tử nghèo. Giang Phàm nhìn một chút hắn, trong lòng biết vị này nhất định là hắn đường đệ sông ngọn núi. Là, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Song Phong không che giấu chút nào mình chế giễu. Ta nói đường ca a, đại bá hiện tại chính là cái sửa xe công. Đại bá mẫu là bầy quầy bán hàng bán bún gạo. Mà ngươi, là một cái mới vừa lên đại học năm 4 học sinh nghèo. Ngươi cưới Hàn đại tiểu thư đây không phải là có chủ tâm yếu hại nàng cả một đời sao? Hàn Hân Nguyệt mặc dù tính tình điêu ngoa điểm, nhưng nàng nhan trị đặt ở ngành giải trí đều là thứ nhất. Dáng người cũng là linh lung tinh tế. Hắn thèm nàng thật lâu rồi. Đoạn thời gian trước, hắn để mẹ hắn thử cho Bạch Linh Ngọc nói một chút. Nhìn có thể hay không để cho Bạch Linh Ngọc tác hợp một chút hai người bọn hắn. Không nghĩ tới Bạch Linh Ngọc lại một tiếng cự tuyệt. Hắn đường đường Giang gia tương lai người thừa kế cũng không chiếm được nữ nhân. Giang Phàm một cái bị đuổi đi ra tiểu tử nghèo. Hắn dựa vào cái gì? Hàn Hân Nguyệt chừng một chút Song Phong. Chán ghét không thôi. Học sinh nghèo thế nào? Đó cũng là nhà ta tiểu Phàm Phàm dựa vào bản sự thi đậu đại học. Học bá, ngươi cái sơ trung liền thôi học ăn bám chó biết cái gì là học bá sao? Học bá coi như không có một phân tiền, cũng có một thân ngông nghênh chân nam nhân. Huống hồ nhà ta tiểu Phàm Phàm không chỉ có ngông nghênh còn có thịnh thế mỹ nhan. Ta nhìn hắn liền có thể no bụng. Song Phong 10 ngón cầm kéo kẹt vang, nộ khí đều muốn xông đến đỉnh đầu. Nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy hắn lại không tiện phát tác. Chỉ đành phải nói, nguyên lai Hàn đại tiểu thư liền thích người nghèo. Vậy ta không lời nào để nói. Mắt thấy chàng diện liền muốn mất khống chế. Hàn Đồng Lương nhịn không được nói. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Hàn mỗ việc nhà để các vị chế giễu. Hiện tại yến hội chính thức bắt đầu. Hắn là không thích Giang Phàm, nhưng đáng ghét hơn Song Phong. Uông gia tiểu tử chỉ là chơi vui, có thể Song Phong lại tâm thật bất chính. Ngồi xuống, Hàn Đồng Lương làm nhân vật chính liền bắt đầu đọc lời chào mừng. Giang Phàm ngồi thẳng người, nghe rất chân thành. Hàn Hân Nguyệt cũng không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Giang Phàm, ăn bào ngư. Giang Phàm, cái này gan ngỗng không tệ. Giang Phàm, tiết cá cũng không tệ. Người nếm thử. Có thể Giang Phàm cái này không bị tiếp nhận con rể. Nào dám tại cha vợ diễn thuyết thời điểm ăn cái gì. Hàn Hân Nguyệt liền kẹp đồ ăn bỏ vào trong miệng hắn. Cái này sóng thức ăn cho chó vung. Một đám nam phú nhị đại nhóm không ăn cơm đều muốn chống đỡ nôn. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng túc chủ tên thật nữ thần đối nhiều vị độc thân cẩu ném cho chó ăn lương. Ban thưởng mọi người tệ 12.345.678. Hàn Đồng Lương diễn thuyết hoàn tất. Đã đến tặng lễ khâu. Phía trước tặng lễ những cái kia có tân khách cho là mình tặng lễ vật quý giá. Liền yêu cầu người chủ trì mở ra. Những cái kia cảm thấy mình lễ vật không quá đáng tiền. Cơ bản buông xuống liền đi. Đằng sau đến sông trên đỉnh đài thời điểm. Hắn cầm một cái gỗ lim hộp. Mở ra bên trong là một thanh ngọc như ý. Hàn bá bá, chuôi này ngọc như ý là tiểu chất hai ngày trước bỏ ra 210 vạn đánh tới. Hôm nay đưa cho ngài làm sinh nhật lễ. Chúc ngài tài nguyên rộng tiến. Phúc như Đông Hải. Tốt ngươi có lòng. Hàn Đồng Lương bảo bối gì chưa thấy qua. Hắn một bộ ấm tử xa đồ uống trà đều hơn 300 vạn. Há lại sẽ đối 210 vạn ngọc như ý nhìn nhiều hai mắt. Vạn chúng chú mục phía dưới. Dầu hỏa tập đoàn thái tử gia Uông Tư Thông lên đài. Mọi người có đều biết. Tâm ta duyệt Hàn tiểu thư đã lâu. Bất đắc dĩ giai nhân đã lòng có sở thuộc. Nhưng vô luận ta có thể hay không cưới Hàn tiểu thư. Hàn bá bá đều là đáng giá ta tôn kính trưởng bối. Biết hắn thích họa tác. Ta liền đem nước ngoài Mạc đại sư Mặt trời mọc phương đông mua đi qua đưa cho hắn. Hàn bá bá. Thật lòng chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Uông Tư Thông một cái bảo tiêu cầm họa đưa cho Hàn Đồng Lương. Hắn mở ra xem lập tức đại hỉ. Mặt trời mọc phương đông. Thật là mặt trời mọc phương đông. Đến tất cả mọi người thưởng thức một chút. Hàn Đồng Lương đem hình tượng hướng tân khách. Vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Khí hoàn toàn tiêu tan. Đồng thời cũng càng tiếc nuối. Có lòng như vậy tiểu Uông. Nếu là con rể của hắn tốt biết bao nhiêu. Các tân khách cũng là đem Uông Tư Thông một trận mãnh khen. Dù sao bức họa này nhưng là muốn tốt mấy ngàn vạn. Chỉ có Hàn Hân Nguyệt nhếch miệng. Uông Tư Thông cái này lãng tử. Nghèo chỉ còn tiền. Chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn nhỏ lung lạc lòng người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.